sau nhiều năm gả thay. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, Thúy Châu nhanh nhẹn nhận ra tình hình, lập tức lấy chiếc áo choàng dệt kim thêu hoa vàng đã chuẩn bị sẵn trong tay khoác lên người Giang Uyển Như. Nói, gió lớn, phu nhân cẩn thận sức khỏe. Giang Uyển Như kéo áo choàng bao lấy cơ thể, bước thẳng vào chính sảnh. Hòa An Hầu vốn ưa chuộng phong nhã, nên trong sảnh bài trí rất cổ kính và thanh lịch. Bốn góc đặt chân đèn đồng xanh, hai bên tường là dãy kệ sách đầy ắp kinh sách và đồ cổ. Nhưng giờ đây, khung cảnh hỗn độn vô cùng. Giang Uyển Như đi qua những mảnh gốm sứ vỡ dưới đất. Ánh mắt lướt qua Hòa An Hầu và Tần Thị đang ngẩn người, cuối cùng dừng lại trên người Hòa An Hầu. Cha, nàng không hành lễ, chỉ nhàn nhạt gọi một tiếng, rồi lại nói, con có điều muốn nói. Xin cha cho lui những người khác, chỉ cha và con nói chuyện riêng. Hòa An Hầu là một người đàn ông trung niên gầy gò, trông nho nhã, bộ trường bào màu lam đậm mặc trên người gầy mảnh của ông khiến ông trông như một người thần tiên phiêu giật. Khuôn mặt ông trắng trẻo, có một chòm râu đẹp, nếu không vì vừa cãi nhau với Tần Thị, khiến mặt mày ông xanh đỏ tía tai, thì trông ông chính là hình mẫu tao nhã được giới sĩ đại phu ca ngợi nhất thời bấy giờ. Nhìn vị phu nhân quý phái đột ngột xông vào, Hòa An Hầu thoáng ngẩn ngơ, nghe nàng gọi ông là cha, ông mới giật mình nhận ra đây là đứa con gái thứ sáu của mình. Từ ngày nàng xuất giá, ông đã rất lâu không gặp lại nàng. Giang Uyển Như không có nhiều tình cảm với hầu phủ, lúc về thăm nhà, nàng chỉ ghé qua gặp Lệ Di Nương, tiện thể thăm lão bà Thái Quân. Dù với Tần Thị, nàng và bà ta vốn ghét nhau ra mặt, nàng vẫn nén nhịn gặp vài lần vì lễ nghĩa. Nhưng với Hòa An Hầu, người cha ruột này, nàng lại thấy xa lạ vô cùng. Thời thơ ấu, nàng chịu không ít khổ sở, bị ngó lơ, bị bắt nạt, chịu đói, chịu lạnh, bị làm khó, bị phạt, tất cả đều do Tần Thị gây ra. Nàng căm hận người đàn bà ác độc đó. Trong vô số đêm dài đói khát, nàng thầm thề rằng nếu có một ngày nàng nắm quyền trong tay, nhất định sẽ khiến người đàn bà đó sống không bằng chết. Suy nghĩ này đã ăn sâu trong nàng rất lâu. Khi xưa, vụ án của cung vương xảy ra, Giang Uyển Tuyết người tỷ tỷ được gọi là Vương Phi đã mất hết địa vị. Lúc đó, nàng từng ám chỉ với Lệ Di Nương rằng sẽ giúp bà lên làm chính thất. Dù gì thì nhà của Tần Thị cũng đã tuyệt tự, đối phó với một nữ nhân bị đuổi ra khỏi nhà chẳng hề khó khăn. Nhưng Lệ Di Nương không muốn, khi ấy bà bị bệnh phổi nặng, chỉ lo cho sức khỏe mình, chuyện đó vì vậy mà bị gác lại. Sau này, khi nàng mang thai và lục phụng đi Giang Nam, nàng bắt được Châu Diệu Âm, một người có hành tung khả nghi. Ban đầu, khi chưa biết Châu Diệu Âm là mật thám, nàng ta đã quả quyết rằng muốn giúp nàng đỡ khổ bằng cách làm thiếp của lục phụng. Khi đó, Giang Uyển Như tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đầy toan tính, thậm chí có ý muốn gi-e-c-c-h-e-t Châu Diệu Âm. Một tội nữ nhỏ nhoi mà dám tranh chồng với nàng ư? Kim Đào nhìn thấu suy nghĩ của nàng đã âm thầm bày tỏ rằng sẽ giúp nàng loại bỏ Châu Thị. Cuối cùng, nàng không ra tay, thứ nhất là vì đứa trẻ trong bụng, thứ hai là vì nàng chợt nhớ đến Tần Thị. Không giống Lục Phụng, Giang Uyển Như chỉ là nữ nhân bình thường, rất kính sợ thần linh. Nàng mang thai, sợ rằng nếu tay mình vấy M, Á, U sẽ ảnh hưởng đến con mình. Khi đó, Hoài Dật mỗi ngày đều kiên trì đến nói chuyện với đệ đệ muội muội trong bụng. Đọc những câu như, nhân chi sơ, tánh bản thiện, lòng người khi sinh ra vốn thiện. Nàng thậm chí không dám nhìn vào mắt của Hoài Dật. Trong khoảnh khắc đó, nàng bất giác nghĩ đến Tần Thị. Bà ta không thể dung nạp một thiếu nữ 15 tuổi. Vậy nàng thì sao? lẽ nào nàng cũng phải biến thành người mà mình từng căm ghét nhất hay sao? Tần Thị và Hòa An Hầu là phu thê từ thời niên thiếu. Suốt những năm tháng ấy, bà ta phải tận mắt chứng kiến ông lần lượt nạp thiếp. Có thêm con cái với họ, bà ta sao có thể không oán hận chứ? Giang Uyển Như không phải tha thứ cho Tần Thị, chỉ là đột nhiên nàng hiểu ra một điều. Trong chốn hậu viện, nương tử và thiếp vốn luôn đối lập nhau, hoặc là gió đông thổi bạt gió tây, hoặc ngược lại, Tần Thị có thủ đoạn độc ác. Gặp phải một chính thất như vậy, nàng chỉ có thể coi mình xui xẻo. Nhưng Hòa An Hầu thì sao? Ông ta là cha ruột của nàng. Tại sao lại bỏ mặc nàng? Để mặc nàng và mẫu thân bị bắt nạt. Rõ ràng hồi nhỏ ông đối xử với nàng rất tốt. Từng cõng nàng trên vai. Từng dẫn nàng đi ngắm đèn lồng với nụ cười rạng rỡ. Nàng và mẫu thân có làm gì sai đâu. Tại sao ông lại thay đổi trong một đêm như thế? Giang Uyển Như có cảm xúc rất phức tạp với Hòa An Hầu. Không nghi ngờ gì, nàng hận ông vì đã coi mẹ con cô như rơm rác bỏ đi. Nhưng đồng thời, nàng cũng không quên được sự dịu dàng mà ông từng dành cho nàng. Nàng muốn lớn tiếng chất vấn ông, hỏi tại sao năm đó lại bỏ rơi mẹ con nàng. Nàng muốn ông phải khóc lóc, ân hận, cầu xin tha thứ với nàng và Lệ Di Nương. Tình cảm yêu ghét đan xen lẫn lộn trong lòng nàng, khiến nàng không biết phải đối mặt với ông như thế nào. Cuối cùng, nàng chỉ có thể chôn giấu nỗi đau cũ ấy và giữ thái độ lạnh nhạt. Giang Uyển Như có cách tự an ủi mình. Nàng nghĩ, những khổ cực thời thơ ấu không hẳn hoàn toàn là điều xấu. Lục Phụng tính cách bá đạo. Nếu là người khác sống cùng, chắc chắn sẽ không chịu nổi sự kiểm soát của hắn. Nhưng với nàng thì lại phù hợp. Ít nhất trước mặt hắn, nàng không cần lo lắng bị vứt bỏ. Đêm qua, Lục Phụng quá mức mạnh bạo, khiến thân thể của nàng vẫn còn hơi nhức mỏi. Giang Uyển Như tự tìm một chiếc ghế quan mũ ngồi xuống. Chờ Hòa Ác Hầu xử lý xong chuyện trong nhà. Có lẽ vì đã lâu không gặp, giờ đột ngột đối mặt với Hòa An Hầu. Trong lòng nàng không có quá nhiều gợn sóng. Chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc. Ghé thăm Lệ Di Nương một chút rồi trở về sớm. Mặt trời đã ngả về Tây. Nếu giờ quay về phủ, có lẽ trời đã tối đen. Nàng phải để ý nhắc nhở Hoài Dật không được thức khuya đọc sách mà phải nghỉ ngơi sớm. Hai tiểu bảo bối song sinh rất thích khóc nhè. Ngoài nàng ra, không ai dỗ được chúng. Còn Lục Phụng, gần đây hắn về nhà rất sớm. Nếu nàng không có mặt, đám nha hoàn trong viện Kim Quang chắc chắn sẽ bị hắn dọa đến vỡ mật. Pussycat tim không biết từ lúc nào, khoảng trống trong lòng nàng dần được lấp đầy. Ngay cả Tần Thị người mà nàng từng căm hận giờ đây cũng không thể khiến nàng gợn sóng cảm xúc. Giang Uyển Như ngồi dựa vào lưng ghế, lạnh lùng nhìn Tần Thị rời đi, sau đó quay sang nhìn Hòa An Hầu với vẻ mặt lúng túng. Dáng vẻ này của nàng còn thoải mái hơn cả chủ nhân nơi đây. Có lẽ vì Giang Uyển Như tự tiện đến mà không báo trước. Hoặc cũng có thể vì vừa rồi ông và Tần Thị cãi nhau. Bị người nhỏ tuổi như nàng bắt gặp nên Hòa An Hầu cảm thấy hơi mất mặt. Ông ho khan một tiếng, đi qua đi lại rồi nói. Con về thăm nhà, sao không bảo người báo trước một tiếng? Thật là khiến người ta chê cười. Giang Uyển Như thản nhiên nhìn ông. Đáp, hiện tại, trò cười lớn nhất của Hầu Phủ không phải là con. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com như Nam Ga Thay. Chương 71, HTML, Hoàng đế xử lý công việc nhanh chóng và không nể tình. Vừa nói xong đã ra lệnh cho người ta tước bỏ quan tước của Hòa An Hầu và bắt ông ta rời khỏi cổng cung. Tất cả quan viên trong triều nhìn cảnh này, đối với Hòa An Hầu một người tri thức thanh cao đây là một sự sỉ nhục lớn lao. Bị tiết lộ nhược điểm bởi Giang Uyển Như, Hòa An Hầu mặt mày xanh đỏ, lộ rõ vẻ tức giận. Ở nhà ông là người đứng đầu gia đình, ngoài xã hội dù chỉ là một quan viên văn học, nhưng có ba con rể là Tứ Hoàng Tử, Lục Phụng và Bùi Chương. Những người này qua lại, lúc thăng lúc trầm, lúc nào cũng có người giúp ông giữ thể diện. Rất ít người dám phản đối ông như vậy. Ông định lên tiếng mắng mỏ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy một nữ nhân trang nghiêm quý phái, gương mặt như bạc, tóc cài cao như mây, châm vàng rực rỡ cắm trên đầu, tóc mai hai bên buông xuống với những chùm ngọc lấp lánh. Nụ cười trên môi nhưng ánh mắt không có một chút cười nào. Hòa An Hầu trong lòng bất ngờ, nữ nhân này phải chăng là nữ tử vốn không được chú ý của ông? Các tiểu thư trong nhà, đứa thứ sáu thì thật vụng về và không đáng chú ý. Ông trước kia thậm chí không thèm nhìn thẳng vào nàng, giờ đây sao lại có khí phách như vậy? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Giang Uyển như lâu ngày sống cùng Lục Phụng, bản thân không hề nhận ra, nhưng sự ảnh hưởng của ông đã in sâu vào nàng. Dù chỉ giống một chút thôi, nhưng nếu ra ngoài cũng đủ để gây ấn tượng mạnh. Hòa An Hầu vén áo ngồi xuống, muốn uống một ngụm trà để che giấu sự lúng túng, nhưng phát hiện tay không có gì, những chén cốc trên bàn đều đã bị Tần thị làm vỡ. Lão gia và phu nhân cãi vã, những gia nhân không dám lại gần. Ngoài cửa không ai. Lúc này Hòa An Hầu đang bối rối thì Giang Uyển như lên tiếng. Cha có một người con rể tốt, hôm qua phu quân con nói, chàng ấy sẽ bảo vệ cha. Nghe xong, Hòa An Hầu trong lòng vui mừng, mặt còn chưa kịp nở nụ cười, Giang Uyển như lại tiếp tục. Nghe nói gần đây trong phủ có thêm một đứa cháu trai. Cha năm nay đã lớn tuổi rồi, đến lúc nên nghỉ ngơi. Bế cháu rồi, lúc này từ trước, có phải là thích hợp không? Ngốc rồi, Hòa An Hầu nắm chặt tay, vì nể mặt Giang Uyển như mà không đập bàn quát mắng. Ông kiềm chế tức giận, nói, ta đang ở độ tuổi sung sức, đang là lúc cống hiến cho triều đình. Con là một nữ nhân ngốc nghếch, tóc dài mà kiến thức ngắn, đừng nói những lời vô lý. Khi hoàng đế mở rộng lãnh thổ, thương vong quá nhiều, đối với các bề tôi cũ, chỉ cần còn dùng được thì vẫn sẽ dùng, đồng thời cũng có chính sách an ủi. Hòa An Hầu là bề tôi của triều trước, có ân huệ, không giống như những gia tộc có tước vị lâu đời, đến đời ông chỉ còn lại cái danh hầu, không có gì để truyền lại. Hiện nay ông là quan văn, lại có vài con rể, nhìn qua cũng tạm đủ. Nhưng các nữ tử trong nhà đều tài giỏi, chỉ có đám nam tử không ra gì, không có ai đủ sức để thay ông gánh vác gia đình. Hòa An Hầu sao có thể dễ dàng từ chức? Giang Uyển như khẽ cười một tiếng, chế giễu nói, nếu không phải vì đứa con gái tóc dài mà kiến thức ngắn này, cha giờ này có lẽ đã phải ở trong nhà giam của hình bộ rồi. Cha tự nguyện từ chức, còn có thể bảo vệ thanh danh cả đời, nếu để đại nhân Bùi đi điều tra, nghe nói ngày ấy rất công tư phân minh, cha chắc đã từng vào cửa Bùi phủ, để con đoán thử, có lẽ cha cũng chưa bước vào cửa đúng không? Mặt Hòa An Hầu càng lúc càng khó coi, cuối cùng Giang Uyển như nhẹ nhàng nói, đây cũng là ý phu quân của con, tất cả chỉ là lời nói bịa đặt của Giang Uyển như. Lục Phụng đồng ý sẽ đứng ra bảo vệ nhà của nàng. Giang Uyển như tuy cảm động nhưng cũng suy nghĩ thấu đáo. Lục Phụng vì mẫu thân của nàng mà lo lắng, quan tâm đến thể diện của nàng. Nàng có thể không nghĩ cho Lục Phụng sao? Hắn đã mang tiếng quyền thần, giờ nàng lại biết rõ thân phận sau lưng hắn, liên quan đến quá nhiều chuyện, không biết bao nhiêu con mắt đang chăm chú nhìn. Hiện tại còn có thể quản, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, thì sự sụp đổ sẽ kéo theo tất cả. Biết đâu bao nhiêu thị phi sẽ đổ lên đầu hắn, nàng không thể giúp hắn nhiều, ít nhất cũng không làm hắn phải thêm khó khăn. Nàng không thể để cho hầu phủ trở thành cái cớ để người khác tấn công hắn. Nghĩ kỹ, việc để Hòa An Hầu tự nguyện từ chức là cách tốt nhất. Lục Phụng nói ông, nhát gan, có lẽ không dám làm những chuyện trái đạo lý, những chuyện vụn vặt khác. Nhìn vào việc ông tự nguyện từ chức, có thể xóa bỏ được, nhưng không còn chức tước, chỉ có tước hiệu hầu. Nàng sẽ tiếp tục chăm lo cho ông, mẫu thân của nàng sẽ không phải sống khó khăn. Đây là cách mà Giang Uyển Như nghĩ ra, một phương án đôi bên cùng có lợi. Mặc dù nàng xuất thân từ hầu phủ, nhưng chưa bao giờ hưởng thụ được vinh hoa phú quý. Bây giờ Hòa An hầu muốn dựa vào nàng để an ổn. Đâu có chuyện tốt như vậy. Giang Uyển Như không nói nhiều với Hòa An hầu. Hôm nay nàng không phải để gặp lại tình cảm, cũng không phải để bàn bạc. Hòa An hầu đã không còn đường lui. Ngoài nghe theo nàng thì không có lựa chọn nào khác. Mọi thứ đã giao phó xong. Giang Uyển Như khẽ vỗ y phục đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Hòa An hầu gọi nàng lại. Uyển, Uyển Như, con có phải có thù oán với hầu phủ không? Có thù oán với cha sao? Lúc này mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn rực rỡ. Giang Uyển Như nghĩ một lúc rồi cười nói. Không quan trọng nữa, nàng đã không còn là nữ nhân nghèo khổ không ai nương tựa ngày xưa nữa. Cách chương.